Anh ấy lúc này nóng lòng muốn chọc vào cái miệng của chính mình, không thể làm gì, hiện tại đều là đã rồi, anh ấy không thể xuống sân khấu được nữa. Dương Tâm đi về phía anh ấy, sau khi đứng ở bên cạnh anh, liền vươn tay chuẩn bị viết chữ Huyền Xương trên cửa sổ kính. Với trí tuệ của Lục Gia Bách, cô tin rằng chỉ cần anh nhìn thấy hai chữ này, anh sẽ biết được thân phận thật sự của cô. Vừa viết được một chữ, cửa phòng tiếp tân bị đẩy ra, Đoàn Ninh từ bên ngoài bước vào. Lúc này Lục Gia Bách mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Vốn dĩ anh rất háo hức muốn biết trong lòng cô cất giấu những bí mật gì, nhưng bây giờ anh hoàn toàn không nghĩ ra. Nếu cô ấy nói, thì bọn họ có thể thực sự trở thành những người xa lạ. Cái gì đó? Đoàn Ninh nói, tôi xin lỗi. Và sau đó nói, giám đốc Lục, cô Dương, học trò của Huyền Sương là Huyền Cần, đã đến tòa án đề kiện. Lục Gia Bách hơi nhíu mày hỏi, sao lại nhanh như vậy chứ? Đoàn Ninh trợn trắng mắt, mắng con cáo giả nhà anh không biết xấu hổ. Tại sao lại có thể nhanh như vậy sao? Không phải là do Thái Hậu nương nương nhà anh xúi giục sao? Đương nhiên, anh ta không thể nói điều này trước mặt của cô Dương. Nếu không, người phụ nữ này sẽ gieo rắc sự tức giận cho bà Lục ngược lại, còn liên lụy tới Lục Diêm Vương nữa. Nếu Lục Tổng có vấn đề gì thì cuối cùng anh ta sẽ là người gặp xui xẻo. Không nhanh đâu, chuyện này đã tiếp tục sôi sục nhiều ngày. Hiện tại thảo luận bên ngoài đều là một phía. Bọn họ đều đang ủng hộ bảo vệ quyền lợi của Huyền Sương. Huyền Cần nhất định là lúc này đứng lên tốt nhất. Rèn sắt khi còn đang nóng, chờ vài ngày nữa, nhiệt độ giảm sút, khó có thể dùng dư luận để tạo áp lực cho mình. Dương Tâm nghiêng đầu nhìn Lục Gia Bách khẽ nói, tốt hơn là tôi nên cho anh Lục biết điểm mấu chốt, để anh không phải lo lắng về chuyện này. Không đợi Lục Gia Bách lên tiếng, Đoàn Ninh đã vội vàng từ bên cạnh thúc giục. Anh Lục nói cô Dương có bí mật trong tay, xem ra đã đoán đúng, vậy xin cô Dương nói cho chúng tôi biết. Anh rất rảnh có đúng không? Lục Gia Bách cất giọng u ám, buộc anh ta phải rút lui những gì anh chưa nói. Đoàn Ninh không ngốc, lập tức nhận thấy vẻ mặt và giọng điệu của bạo chúa không đúng, vội vàng cười nói, tôi nhớ ra là tôi còn có chuyện phải giải quyết, nên tôi đi ra ngoài trước, các người cứ từ từ nói chuyện đi, từ từ thôi. Sau khi nhìn Đoàn Ninh rời đi, Lục Gia Bách nhìn đồng hồ đeo tay khẽ nói, đã đến giờ ăn tối rồi, tôi sẽ đưa cô đi ăn tối trước, sau đó thì sắp xếp cho cô ở biệt thự riêng của tôi vài ngày. Chung cư Thình Cảnh là chắc chắn tôi không thể quay lại, vì vậy hãy ở bên ngoài trong 2 ngày đi. Không. Dương Tâm trực tiếp từ chối, cho dù ở bên ngoài tránh ánh đèn sân khấu cũng nên ở khách sạn, làm sao có thể quấy rầy anh Lục chứ. Tôi cảm kích lòng tốt của anh, nhưng thật ra thì anh không cần. Anh Lục rảnh rỗi, anh hãy về căn hộ để ở đi. Hãy đưa thái tử ra nhà anh về dinh thự nhà họ Lục, tôi sợ rằng nếu như tôi không ở nhà, con trai anh sẽ bị ngộ độc thức ăn. Đừng để tôi bị cáo buộc là đầu độc trẻ em ngay khi cơn bão đảo văn lắng xuống. Lục Gia Bách sắc mặt có chút xấu xa. Anh ấy có nhàm chán không đây? Vì vậy mà người phụ nữ này tránh anh như một con rắn rết vậy. Được rồi, vậy tôi đưa 3 đứa nhỏ trở về biệt thự riêng. Một mình cô có thể đến khách sạn. Dương Tâm lặng lẽ thuê một phòng trong khách sạn 5 sao. Nói chính xác là cô vào trong phòng bên cạnh phòng của Huyền Cầm. Vào ở được một thời gian, tiểu đệ gõ cửa. Cô ấy mở cửa, Huyền Cần đi vào trong. Trong vài phút, cô ấy lại bị đuổi ra ngoài. Muốn bì bì thì đi tìm Dương tùy ý. Đừng có ở trước mặt tôi giở trò. Cút đi. Cô Huyền xoa xoa mũi rồi quay vào trong phòng rụt đầu. Sư phụ tức giận lên. Cô không còn cách nào, đành phải chọc những thứ cặn bã của sư phụ. Căn hộ Thịnh Cảnh, ba nhân vật nhỏ đang ăn dưa hấu bên cửa sổ phòng khách. Cảnh nửa giờ trước, giống như là một bộ phim bom tấn của Hollywood vậy. Và nó thật tuyệt vời. Lục Minh nhéo vào tay của Dương thiếu gia. Có chút lo lắng hỏi, này, đồ chó, vào tù rồi thì có sao không? Có phải ăn nhựa cây không? Dương tùy ý nhét miếng dưa vào miệng, mơ hồ nói, đừng lo lắng, mẹ là đỉnh nhất rồi. Người ta có thể đánh mẹ sao? Làm gì có chuyện đó chứ? Lục Minh vẫn rất lo lắng, cảm thấy lời của đồ chó nói không đáng tin lắm, liền quay sang hỏi Dương tùy tâm. Chị ơi, chị không lo cho Dương Dương sao? Hay là chúng ta đi xem thử đi? Mặc dù em không có tóc, nhưng trên đầu cũng là thái tử của nhà họ Lục. Cảnh sát nhất định sẽ nề mặt chúng ta. Dương Tùy Tâm xua tay, miệng nói còn lợi hại hơn cả Dương Tùy Ý. Sức chiến đấu của mẹ mạnh mẽ như vậy, nó cũng có khả năng chống lại sự đánh đập. Nếu như ném mẹ vào một cái lồng và chiến đấu với 10 con chó ngao Tây Tạng, thì chúng nó cũng không cắn được mẹ đâu. Chuông điện thoại trong túi của Dương Tùy Ý vang lên. Khi cậu ta lấy ra, trên màn hình là dãy số người gọi điên cuồng. Đứa nhỏ đó gọi cho anh ta vào lúc này, sợ rằng nó chỉ có một mục đích thôi. Nói với anh ta kết quả của xét nghiệm quan hệ cha con. Đôi mắt sắc bén của Lục Minh cũng lướt qua cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại. trong lòng chợt căng thẳng. Có kết quả rồi sao? Đồ chó, có phải là em họ của cậu nhóc không đây? Dương Tùy Tâm nhận thấy hai người có gì đó không ổn, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hai người có phải là đang giấu tôi chuyện gì đó không? Số tiền... Dương Tùy Ý cầm điện thoại di động, vội vàng đi vào trong phòng làm việc. Cô hỏi hai tên khốn này đều là chuyện tốt mà bọn nó đã gây ra đấy. Lục Minh kêu lên chết tiệt và sau đó thì chạy vào phòng làm việc. Cô bé dậm chân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào phía sau cánh cửa. Mấy người vừa rồi mới cua chân chạy theo. Trong phòng làm việc, Dương Tùy Ý dựa vào cửa sổ kính trong suốt từ trần nhà đến sàn khẽ hỏi. Chuyện gì? Kết quả thế nào rồi? Nói ra thì có vẻ thoải mái, nhưng trong lòng thì hồi hộp vô cùng. Bàn tay kia đang buông thõng bên người cũng nắm chặt thành nắm đấm. Vai trò của người cha có một ý nghĩa khác đối với tất cả mọi người. Dù trưởng thành sớm, nhưng cậu ta cũng khao khát đến điều đó. Cho dù bố Tuấn có đối xử tốt với cậu đến đâu, thì một giọt máu đào vẫn hơn ao nước lã, và cậu không có tình cảm cha con với bố Tuấn. Tôi sẽ gửi kết quả cho cậu, cậu tự xem đi. Khốn kiếp! Dương Tùy Ý không khỏi mắng, thật lâu sau, nó mới bị cái rằm làm cho ngạt thở. Có âm thanh cúp máy từ micro, Dương Tùy Ý nghiến răng ken két, cố kiềm chế. Tôi có thể làm gì nếu tôi không thể chịu đựng được đây? Đập nát điện thoại sao? Đập máy tính và đăng nhập vào công cụ trò chuyện. Sau khi trực tuyến, hình đại diện của Vương Thiếu sẽ xuất hiện và các tệp ngoại tuyến sẽ tự động nhận được. Cậu ta hít một hơi thật sâu và di chuyển chuột để nhấp vào thư mục. Phía trước không có gì, vì vậy cậu bé xoay người nhanh chóng cho đến khi nội dung của cột cuối cùng phản chiếu trên mi mắt. Toàn thân chấn động, trong đầu vang lên tiếng rầm rầm, có thứ gì đó nổ tung. Theo nhận dạng, hai người về mặt sinh học là quan hệ cha con. Dưới đây là một chuỗi số 99,99%. Cậu ấy thực sự là hạt giống của Lục Gia Tân. Cái quái gì thế này? Sau một hồi sững sờ, cậu hơi run tay, gõ một câu trên bàn phím. Cậu có chắc mình không nhầm không? Cái chết tiệt này là của cả cuộc đời tôi, và cậu sẽ không bao giờ được phép làm bất cứ điều gì sai trái. 3 giây sau, đầu dây bên kia trả lời. Trừ khi mẫu máu không phải của Lục Gia Tân, nếu không thì cậu là đồng loại của anh ta, mà không chạy thoát được đâu. Ánh mắt của Dương Tùy Ý sắc bén liếc nhìn Lục Minh, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cậu có chắc mẫu máu này là của chú hai cậu không đó? Lục Minh rụt cổ, rụt rè gật đầu. Đúng, đúng mà, đây là của chú hai. Không, không đúng, chú hai, cậu thực sự là em họ của tôi sao? Ai thèm là anh em với cậu chứ? Dương Tùy Ý hung ác trừng mắt nhìn cậu bé, liền một cước đá văng hắn. Bí mật này, cậu nuốt vào trong bụng có nghe thấy không? Lục Minh chọc chọc ngoáy ngón tay nói, là người nhà họ Lục không thơm sao? Thật sự là không được, tôi nhường cậu ngồi ở hoàng tử. Cô gái nhỏ sững sờ nhìn anh trai run giọng hỏi. Anh trai, em trai, ba của chúng ta thật sự là chú hai sao? Cậu Dương có chút nóng nảy quát. Chỉ còn không mở mắt ra mà xem, dám định đặt ngay trên bàn tự mình còn không biết đọc hả? Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng hiện tại thì cô bé vẫn có chút không thể chấp nhận được kết quả thật sự lộ ra. Lục Gia Tân là ai chứ? Cậu ấy là anh trai của ba Tuấn. Đó là anh trai của ba Tuấn đó. Bây giờ ông ta rút ra một sự thật chết tiệt như vậy, anh ta là ai mà xứng với? Cô gái nhỏ nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn Lục Minh, nghiến răng nghiến lợi nói, đều là đáng trách. Nếu như anh không xuất hiện, chúng ta cũng không có khả năng dẫn bạn ra ngoài. Chúng tôi vẫn có thể mở một mắt nhắm một mắt coi bố Tuấn như ba ruột của mình. Bây giờ thì chúng tôi có xét nghiệm quan hệ cha con này, bạn muốn chúng tôi đối mặt với bố Tuấn như thế nào đây? Lục Minh mặt không nói nên lời, cậu khiêu khích ai chứ, nằm không cũng trúng đạn. Tại sao cháu trai Lục Gia Tân phải thực hiện những việc lộn xộn mà hắn đã làm? Đây, làm hỏng bài kiểm tra quan hệ cha con, và sau đó thì cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Không phải lo lắng, tôi sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật của mọi người đâu. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ chỉ có một người bố, đó là bố Tuấn thôi. Dương Tùy Ý, Dương Tùy Tâm. Hoa ra trên đời này còn nhiều thằng khốn nạn hơn. Tên của anh ấy là gì chứ? Đại nghĩa diệt thân, không phải là không nhận họ hàng. Cậu Dương lườm mắt cậu nhóc một cách hung ác, nghiến răng nói. Anh cho rằng mình làm một công việc hoàn hảo, đồ ngốc. Anh đã biết ngay từ khi anh lấy trộm mẫu máu, và anh ta đoán rằng trái tim người theo dõi tôi có thể là của anh. Khốn nạn, con giống của chú cũng đã nói với bố Tuấn về điều này. Bây giờ họ đều biết kinh nghiệm sống của tôi về việc làm theo tâm trí. Bạn nghĩ bạn có thể trốn ai chứ? Lục Minh... Dương Tùy Ý vỗ vỗ máy tính, đóng cửa máy tính, tức giận nói, chuyện này đừng có dò gì ra ngoài, Đợi đến khi tôi gặp được Lục Gia Tân, nếu như hắn ta là người tốt như vậy, vậy thì mọi người cùng vui vẻ. Ngược lại, nếu hắn cặn bã không ra gì, tôi sẽ trực tiếp phế hắn. Trong xe, Lục Gia Bách đang dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đoàn Ninh trả lời điện thoại trên ghế phụ. Giọng nói rất nhỏ, giống như là đang sắp xếp chuyện gì đó. Một lúc sau, anh ta cắt đứt cuộc gọi, quay đầu lại nói với anh Lục ở khoang sau. Cô Dương vào khách sạn Thế Kỷ ở phòng bên cạnh phòng của cô Huyền Cầm. Hai người quen nhau sao? Lục Gia Bách chậm rãi mở mắt ra, đôi môi mỏng khẽ cong lên cười nói. Bọn họ không chỉ quen biết nhau, nếu tôi đoán không lầm, bọn họ hẳn là bạn thân đó. Bạn thân sao? Đoàn Ninh cau mày nói. Không hồ là cô Dương, nếu cô ấy biết Huyền Cầm thì vụ kiện này là một trò hề, có lẽ là trò hề khi đối mặt. Lục Gia Bách mỉm cười. Người bạn tốt nhất mà anh ấy đang nói đến không phải là bản thân, mà là... Thôi quên đi, nếu càng ít người biết thì sẽ càng bí ẩn. Mọi chuyện sẽ được tiết lộ vào ngày xử án. Anh linh cảm rằng kết quả của phiên tòa chắc chắn sẽ khiến cho cả thế giới bàng hoàng. Thấy anh không có hứng thú tiếp tục chủ đề này, Đoàn Ninh chuyển cuộc trò chuyện hỏi. Nhân tiện, quan hệ cha con của Lục Gia Tân và Dương Tùy Ý đã được xác định chưa? Họ là cha con sao? Lục Gia Bách không trả lời, anh ta với lấy máy tính xách tay trên giá, đăng nhập vào tài khoản hacker sau khi bật nó lên. Sau khi xâm nhập vào hệ thống y tế của Vương Thiếu, anh ta từ từ ngồi thẳng lưng, cau chặt mày, nhìn tin tức mới nhất, báo cáo kiểm tra quan hệ cha con. Anh nhấp chuột vào tin tức, nhìn 10 dòng, một lúc sau thì mắt rơi vào cột dưới cùng. Sau khi nhìn kết quả trên, anh đã choáng váng, các đường nét trên khuôn mặt của anh Tuấn như thắt lại. Và có một tia ớn lạnh trong mắt anh. Một loạt phản ứng kỳ quái của anh hoàn toàn khơi dậy trí tò mò của Đoàn Ninh. Anh chàng nửa đứng nửa dậy, chui vào từ cốp xe bên ghế phụ, tranh thủ lúc còn đang bàng hoàng, giật lấy chiếc điện thoại trên tay trực tiếp. Một giây tiếp theo, tiếng cảm thán vang lên trong không gian nhỏ. Quái, thật sự là quan hệ cha con ruột thịt. Nói đến đây, anh ta sắc bén nói chuyện, hơi nhào lại đôi mắt đào hoa. Theo tiết tấu, bà cũng là con gái của cô Dương, cô bé bằng tuổi cậu bé Dương Tùy Ý, dung mạo giống Rồng Phượng. Có lẽ nào Lục Gia Tân một đêm làm chuyện như vậy, hai người họ vào buổi tối sao? Bà là con gái của Lục Gia Tân sao? Chết tiệt! Khuôn mặt tuân tú của Lục Gia Bách tối sầm lại. Anh nói với tài xế ngồi trên ghế lái. Dừng lại. Một cú phanh gấp, xe dừng lại ở bên đường. Lục Gia Bách vươn tay về phía cửa xe, lạnh lùng quát với Đoàn Ninh, xuống xe. Đoàn Ninh kinh ngạc nhìn hắn, cho rằng hắn nghe lầm nữa. Tôi... cút sao? Ý anh là gì đây? Đoàn Ninh đang đứng ở ven đường ôm lấy máy tính, nhìn xe của bảo chúa lái đi. Hắn tức giận bật cười. Mẹ kiếp, anh ta thực sự đã bị đuổi khỏi xe. Thì ra anh ta cũng sẽ làm chuyện thiểu năng trí tuệ này. Hắn hiện tại không có lấy một xu, làm sao có thể quay về đây? Làm thế nào để quay trở lại đây? Căn hộ thình cảnh, chuông cửa vang lên. Ba cái đầu nhỏ trong phòng khách dường như không có nghe thấy. Những người đang chơi game thì chơi game, những người đang viết blog thì vẫn viết blog, và người xem tivi thì vẫn đang xem tivi. Thẩm Cửu có chìa khóa, không để cho cô ta gõ cửa. Bố Diễm sẽ gọi điện thoại báo trước cho bọn họ trước khi đến. Cũng không thể chính là anh ta. Trừ hai người này ra, mọi người đều bị xử lý như nhau. Chờ đợi. Sau khi chuồng cửa vang lên đến N lần, con chó đang nằm trên mặt đất, không thể chịu đựng được nữa. Ba chân bốn cẳng đi ra ngoài hành lang để mở cửa. Lục Gia Bách nhìn thấy con chó lông vàng lại mở cửa, khuôn mặt tuấn tú xa sầm, bay lên hất ngã nó. Âm thanh bị bóp nghẹt, cuối cùng thì cũng đã thu hút sự chú ý của một số tổ tiên trẻ tuổi. Dương Tùy Ý từ trên ghế sofa nhảy dựng lên mắng. Quái, ai đá anh tôi, cút vào đi. Lục Minh đi theo mắng, dám đá anh trai của ta, cậu muốn chết sao, cút ngay. Phần còn lại của câu chuyện chưa kết thúc bởi vì anh có thể nhìn thấy ai đang đứng ở cửa. Trước mặt, lão tử hắn còn chưa có dũng khí. Lục Gia Bách đi vào, sau khi quét một vòng quanh phòng, ánh mắt rơi vào đống rác trên mặt đất, khóe miệng co giật không tự chủ được. Nó thực sự là một cái hang của người ăn xin, thực sự là không biết phải sống như thế nào nữa. Mấy đứa tạm thời thu dọn đồ đạc, quay trở về biệt thự với tôi đi. Mấy ngày nay, mẹ của mấy đứa không về đâu. Dương Tùy Ý còng môi khịt khịt mũi hai cái. Không trung thực, lúc ăn cơm, sẽ không có mang theo tôi. Lục Gia Bách ánh mắt rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn trẻ con của cậu bé, đôi lông mày quen thuộc, đường nét giống nhau, giống cậu, nhưng cũng giống Lục Gia Tân. Nếu nhìn vào nó một vài lần nữa, sẽ có thể khẳng định rằng nó trông giống anh hơn. Đây là cháu trai của anh sao? Mẹ cậu không phải vào tù đâu, cô ấy tìm một khách sạn 5 sao và ổn định cuộc sống. Cô ấy dọn dẹp, Sau đó thì cùng tôi đến chỗ tôi ở đi. Mọi chuyện đã phanh phui, sẽ có phóng viên bên ngoài vào bất cứ lúc nào. Tôi không muốn bị lộ quá sớm, trước mặt cả thế giới. Cho dù muốn bại lộ thì vẫn phải đợi Lục Gia Tân quay lại, còn tùy thuộc vào thái độ của anh ta. Nếu như đứa trẻ sẵn sàng chịu trách nhiệm với ba đứa bọn họ, nó sẽ phù hộ cho gia đình bốn người của bọn họ đoàn tụ. Nếu như đứa trẻ đó không chịu trách nhiệm với ba người họ thì... Tôi không tới biệt thự riêng của chú đâu, tôi đi tìm mẹ của tôi. Lời nói bâng quơ ngẫu nhiên của Dương Tùy Ý từ bên tai kéo lại những suy nghĩ thất thường của anh. Cảm nhận được một số suy nghĩ thừa thãi sâu trong lòng, anh không khỏi bật cười. Nếu như Lục Gia Tân từ chối chịu trách nhiệm thì sao đây? Anh ta có thể thay thế vị trí của Trần Tuấn trong lòng của người phụ nữ đó không? Liệu người phụ nữ đó có đồng ý lấy anh ta, người chú trên danh nghĩa không? Con có thể chọn ở lại đây hoặc là có thể chọn theo chú, nhưng không thể ở với mẹ con đâu. Mẹ con bây giờ đang bị dư luận vây quanh, điều này sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của các con. Đây không phải là điều mà cô ấy muốn thấy, cũng không phải là điều mà tôi muốn thấy. Bây giờ là đàn ông, cháu phải biết cân nhắc giữa lợi và hại, cháu hiểu không? Dương Tùy Ý cong môi hung ác nói, cháu không phải là nam nhân, không phải. Anh Lục nhướng mày vươn tay nắm lấy đũng quần, để tôi xem, biến thái. Dương Tùy Ý kéo quần ra mấy mét, trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, đi biệt thự của chú thì đừng có giở trò với cháu, chú nếu như dám làm càn, cháu sẽ phế con chú đó, chặt đứt hương hòa của nhà họ Lục. Lục Gia Bách cười nhẹ nói, ta cũng không phải là người duy nhất trong nhà họ Lục, nếu như hắn bị phế đi, những người khác sẽ kế thừa. Những từ này có nghĩa gì đó? Dương Tùy Ý nguyền rủa cái tên cáo già khi biết mình đã hack hệ thống y tế của người thanh niên điên cuồng và nhận được kết quả xét nghiệm quan hệ cha con. Ăn cắp sự riêng tư của người khác sẽ bị trời phạt đó. Lục Gia Bách cười nhẹ không để ý đến anh ta, đi tới chỗ Dương Tùy Tâm, xoa xoa đầu của cô bé ấm ức nói, cháu là nghệ sĩ dưới trướng của nhà họ Lục, có thể coi tôi là ông chủ của cháu, đừng ngại, đi biệt thự riêng của tôi một vài ngày được không? Anh đã mong có một đứa con gái, một cô công chúa nhỏ ngây thơ tốt bụng, có thể khiến cho người ta đau lòng. Tuy nhiên, ước nguyện này của anh đã không được thực hiện. Bây giờ có một đứa cháu gái như vậy, trong lòng anh cũng thấy rất vui. Cô gái nhỏ ngơ ngác vì ánh mắt của anh mềm mại đến mức có thể tan ra nước, nhàn nhạt gật đầu. Được rồi, cho rất vinh dự được sống trong biệt thự của chú Lục mấy ngày. Lục Gia Bách cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn, giọng nói từ tính trầm ấm nói. Chú cũng rất vinh dự khi được mời ngôi sao nhí quốc tế đến thăm nơi ở của mình. Lục Minh trợn tròn mắt, có chút không biết nói lời nào nữa cho phải. Anh ta là được nhặt về sao? Lão đại, con cũng muốn đến biệt thự của riêng của người. Lục Gia Bách nhìn cậu nhóc một cách lạnh lùng chế nhạo. Con không phải là muốn sống trong chuồng chó sao? Hiện tại không có ai. Con ở đây tự mình sống là đủ rồi. Trở về để làm gì? Biệt thự nhà họ Dương trong phòng khách. Ôn Bích Như vội vàng từ lầu 2 đi xuống. Dương Nhã, tin tốt đây. Có tin tức từ tòa án vừa rồi, Huyền Cầm đã đệ đơn kiện lên tòa án nhân dân trung cấp với danh nghĩa là sư phụ của cô ấy là Huyền Sương. Dương Nhã từ trên sofa nhảy dựng lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật sao? Mẹ, tin tức có đáng tin không vậy? Tin cậy 100%. Một người bạn làm việc trong tòa án tiết lộ cho mẹ biết rằng Huyền Cầm đã lấy giấy chứng nhận và rời đi. Nhà thiết kế đầu tiên của Huyền Sương 4 năm trước, tòa án đã mở vụ án tại chỗ. Trời ơi, lệnh triệu tập sẽ được giao cho tên khốn Dương Tâm. Một khi hầu tòa, Dương Tâm sẽ mất mặt trước mọi người trên toàn thế giới. Bất kể cô ấy có bị kết án hay không, cô ấy sẽ không bao giờ quay lưng lại với cuộc đời của cô ấy. Sự nghiệp của cô ấy cũng sẽ kết thúc. Vẻ mặt của Dương Nhã có một tia gớm ghiếc. Cuối cùng thì tôi cũng đợi được đến ngày này. Ông trời đã mở mắt cho tôi. Ôn Bích Như cười lạnh, cái này còn chưa đủ, làm cho Dương Tâm hoàn toàn không kịp trở tay. Ý của mẹ là... Chúng ta phải cho Trần gia biết, đứa nhỏ do Dương Tâm nuôi lớn không phải là máu thịt của Trần Tuấn. Chỉ cần cô ta mất đi sự hậu thuẫn của Trần gia, có thể để cho chúng ta giết chết. Dương Nhã hít một hơi thật sâu, sau khi kìm nén sự xuất thần đang cuộn trào trong lòng, cô ta nói. Từ khi mẹ đề xuất, nhất định phải có giải pháp. Con định làm gì đây? Một nụ cười mỉa mai hằn học hiện lên trên khuôn mặt quyến rũ của Ôn Bích Như. Cô ta ngậm ngùi nói. Tôi muốn tìm cách làm xét nghiệm quan hệ cha con một lần nữa cho bọn họ. Khi nào chuyện sẽ thông báo qua đài? Nghe nói để bám lấy gia đình giàu có, cô ta sẽ không ngần ngại sử dụng loài hoang dã thú để gây hoang mang trong dòng hỏi nhà họ Trần. Lại mượn thêm một làn sóng khác, báo tố dư luận đã chấn áp nặng nề cô, đạo nhái tác phẩm và lẫn lộn huyết thống của Trần gia. Tôi không tin cô ta còn có thể lật ngược được tình thế này. Dương Nhã cười cười. Được rồi, cứ nghe mẹ an bài đi. Bên trong nhà họ Lục, phòng nghiên cứu, Trần Dự liếc mắt nhìn chị cả đang ngồi đối diện, trên mặt thoáng qua một tia do dự, cố gắng nói. Chị, chuyện này có chút không được tự nhiên sao? Cho dù Dương Tâm có ác tâm như thế nào thì chúng ta cũng không thể giết cô ta. Lục phu nhân trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nếu không đánh lại, chỉ có thể nhìn con trai của mình đem hạt hoang về cho nhà họ Trần thôi, làm người thừa kế, nuôi nấng. 20 năm nữa, con trai của cậu sẽ giao lại quyền lực cho hắn ta. Hoang mang, huyết thống nhà họ Trần đã tàn rồi. Làm sao có thể xuống lòng đất, gặp tổ tiên nhà họ Trần sau 100 năm đây? Cái này... Trần Dữ có chút ngượng ngùng. Chị thật sự chắc chắn đứa nhỏ không phải là máu thịt của nhà họ Trần sao? Bà Lục khịt mũi, Dương Tâm và Dương Nhã đồng thời mang thai. Lúc đó Trần Tuấn đang ở cùng với ba ở Seattle. Thằng bé sẽ không trở về Trung Quốc cả tháng rồi. Cho dù anh ta có khả năng tiếp cận trời, hắn cũng không thể ở trong bụng của Dương Tâm. Trần Dữ lâm vào trầm lặng. Ông ta không ngu ngốc, ngược lại nắm quyền của Trần gia mấy chục năm, khôn ngoan hơn người. Chị cả đã nói như vậy, nếu như ông ta vẫn mù quáng tin vào bàn xét nghiệm quan hệ cha con kia, thì thật sự là ông ta rất hoang mang. Dù vậy, thì chúng ta hãy tìm Dương Tâm để nói chuyện riêng. Không đời nào. Lục phu nhân hai mắt chìm xuống, lạnh lùng quát. Nếu như người phụ nữ đó không mất danh phận, Diêm Vương sẽ không từ bỏ. Nếu như anh ta nhất định muốn gả con cho người phụ nữ đó rồi vào nhà thì làm sao đây? Chẳng lẽ để cho em gái và anh trai của chúng ta xem anh ta giúp một loài hoang dã cho nhà họ Trần sao? Người thừa kế sao? Trần Dự vuốt vuốt trán thở dài. Vậy thì chúng ta không cần phải công bố kết quả kiểm tra quan hệ cha con. Bà Lục sắc mặt giận dữ nói. Nếu như chúng ta không công bố bản thẩm định cá nhân, thì làm sao chúng ta có thể vạch trần thói đạo đức giả của Dương Tâm đây? Với báo cáo thẩm định giả này, chúng ta hãy lấy một bản thẩm định thật khác. Nếu bản báo cáo được gửi đi, ra ngoài chắc chắn sẽ khơi dậy sự phẫn nộ của dư luận. Tôi muốn Dương Tâm không còn chỗ đứng trên đất nước nữa. Chỉ có cách này, cô ta mới ngoan ngoãn rời khỏi Hải Thành và tránh xa con trai và cháu trai của tôi. Trần Dự biết mình không thuyết phục được người chị cả nửa đời này sẽ mạnh mẽ, đành bất lực nói. Được rồi, bản báo cáo thẩm định đó vẫn nằm trong tay tôi. Tôi sẽ ra lệnh cho báo đài đăng lên. Buổi chiều hôm đó, một số phương tiện truyền thông nổi tiếng trong nước đưa tin. Con trai của cô Dương đã thoát chết 7 năm trước. Bây giờ nhận đưa cha ruột. Con trai của cô ta là Trần Tuấn, nuôi dưỡng cậu bé và là người nắm quyền mới của nhà họ Trần. Khi nhận xét này được công bố, thế giới đã náo động. Nhà họ Trần sao? Đó là gia đình giàu có và danh giá chỉ đứng sau nhà họ Lục. Khi vụ bê bối, đạo văn của Dương Tâm càng ngày càng gay gắt, thì lập tức lại bị lộ ra thông tin đứa con hoang mà cô mang thai chính là cậu chủ nhỏ của nhà họ Trần. Màn kịch thay đổi ngoạn mục như vậy, nếu ở giữa không có gì dán xào, bọn họ cũng không tin. Do đó, nhiều người ngoài cuộc suy đoán rằng cô Dương đang ăn bám nhà họ Trần và muốn dùng sức mạnh của nhà họ Trần để thắng vụ kiện đạo nhái tác phẩm này. Tiếp theo đó, vô số lời lăng mạ đến khắp nơi trên thế giới cứ thế mà nhằm vào cô. Nhà họ Dương đã nuôi một bông sen trắng với mưu đồ dùng sắc để mê hoặc người đàn ông thanh lịch, nhã nhặn Trần Tuấn. Dương Tâm không biết xấu hổ, đã dùng đứa con giả mạo làm máu thịt của nhà họ Trần nhằm mục đích gây xáo trộn dòng máu nhà họ Trần. Đúng là người phụ nữ có ý đồ đen tối, xấu xa. Con chó đào tác phẩm đã đến hồi kết, đây là cuộc đấu tranh cuối cùng của cô ta trước khi sa ngã. Khi dư luận nghiêng hẳn về một phía, Trần Dự, người đứng đầu nhà họ Trần, đã đưa ra bản xét nghiệm quan hệ cha con với giới truyền thông và nói rằng danh sách này là kết quả xét nghiệm ADN của con trai Trần Tuấn và Dương Tâm. Ngay sau khi nội dung được tiết lộ, nó đã gây ra một trận náo động mới. Hóa ra, họ là quan hệ cha con ruột thịt. Nó có đáng tin không? Không thể tin được. Kết quả là có người nhảy ra và nói rằng đây là báo cáo thẩm định giả do nhà Trần giả mạo để bảo vệ nhà họ Dương. Và họ không tin điều đó. Tuy nhiên, một người có kiến thức biết phân biệt hàng đã nhìn ra ký hiệu trên bản báo cáo là từ phòng y tế của Triệu An. Một đám người ngu ngốc, không thấy báo cáo thẩm định là của ai sao? Thiên tài y học Triệu An, anh ta luôn có đạo đức nghề nghiệp. Làm sao có thể giúp nhà họ Trần làm báo cáo thẩm định giả để lừa gạt quần chúng được chứ? Ngay sau khi nhận xét này được đưa ra, nó đã ngăn chặn miệng của những kẻ bàn phím và những kẻ cả khịa. Có người chờ chuyên gia có thẩm quyền xác định và xác định tờ báo cáo ADN của Triệu An. Tin đồn lan truyền bấy lâu nay, từ từ lắng xuống. Mọi người dần dần chấp nhận sự thật rằng con trai của Dương Tâm là dòng máu của nhà họ Trần. Đương nhiên, bọn họ không muốn chấp nhận kết quả này, nhưng Triệu An đã có uy tín trước mặt mọi người, sẽ không ai nghĩ tới chuyện gian lận trong báo cáo thẩm định mà anh ta đưa ra. Biệt thự nhà họ Dương, trong phòng khách, hai mẹ con Ôn Bích Như và Dương Nhã đang cười nói, mẹ ơi, lần này ông trời thực sự đã giúp chúng ta, bây giờ bên ngoài buộc phải tin rằng con trai của Dương Tâm là con của nhà họ Trần. Một khi báo cáo thẩm định thực sự được đưa ra, họ sẽ không thể châm ngòi cho thùng thuốc nổ của tất cả mọi người được. Nước đi này của bà Lục đúng là hơi ác, bà ta rõ ràng không muốn để lại cho Dương Tâm bất kỳ đường lui nào đây mà. Ôn Bích Như cười duyên, chế nhạo. Quả nhiên, mẹ đã đoán được sự tình sẽ phát triển theo chiều hướng này. Bà già Trần Ngọc muốn đứng vững cả đời này thì tuyệt đối sẽ không cho loài hoang dã bên ngoài xáo trộn huyết thống của nhà họ Lục và nhà họ Trần. Dương Tâm khác nào đã chạm phải vảy rồng của bà ta, đáng đời bị như thế. Dương Nhã cười hỏi, vậy chúng ta có cần nghĩ tới việc làm xét nghiệm quan hệ cha con cho Trần Tuấn và đứa con hoang dại kia sao? Vì bà Lục làm ra thủ đoạn này, nhất định sẽ muốn làm xét nghiệm lại lần nữa. Chúng ta không cần phải làm điều này nhiều quá. Không được, chúng ta còn phải thẩm định mới yên tâm. Càng lúc này đây thì càng không thể coi thường đối phương. Trần Tuấn sẽ ra tay chặn cha và dì của anh ta. Nếu anh ta thành công, vậy nước cờ này chẳng phải là thất bại hay sao? Dương Nhã gật đầu cười nói, con hiểu ý của mẹ rồi. Ý của mẹ là chúng ta phải chuẩn bị kế hoạch khác. Nếu như chị em gái của Trần chặn lại, chúng ta không thể cứ trơ mắt mà nhìn được. Ôn Bích Như vươn tay xoa đầu của cô ta, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Cuối cùng thì não cũng thông ra, còn nhớ rõ. Dương Tâm không còn là người mà chúng ta từng xử lý 7 năm trước. Nếu như con muốn hạ bệ cô ta, chỉ có thể dựa vào mình thôi, lấy đá chọi đá thì không thể. Con hiểu chưa? Vâng, con biết rồi. Năm đó con đã trộm con trai của cô ta và đến nhà họ Lục với tư cách là một kẻ mạo danh. Bọn họ cũng đã sẵn sàng là chỉ có một người sống sót. Tương lai nếu như cô ta không chết, con sẽ là người phải chết. Con yên tâm, con sẽ không chết và cô ta sẽ là người chết sớm và nó sẽ chết một cách đau đớn. Vâng, thưa mẹ. Biệt thự của nhà họ Trần, trong phòng khách, có một tiếng bốp rõ ràng. Trần Tuấn ném một sấp báo xuống bàn cà phê. Nếu bố không hài lòng với Tâm Tâm thì bố có thể nói trước mặt cô ấy. Bố cứ làm những hành động nhỏ nhặt như vậy thì sẽ tỏ ra là người lòng dạ hẹp hòi và cư xử kém đó. Trần Dự đang ngồi ở trên ghế sofa, cũng không đã có đọc tờ báo ở trên bàn cà phê. Đây là ông ta bày mưu nhờ truyền thông đưa tin, còn nội dung cụ thể ra sao thì ông ta không rõ. Ánh mắt sắc lạnh và u ám nhìn chằm chằm vào con trai, nhìn một hồi lâu rồi trầm giọng nói. Con mua chuộc Triệu An về để giả mạo kết quả thẩm định, đều là do người phụ nữ kia xúi giục sao? Đúng là tâm địa độc ác, người phụ nữ có lòng dạ xấu xa, đầy âm mưu và thủ đoạn. Cô ta có tư cách gì để làm chủ nhà họ Trần này chứ? Trần Tuấn nghe xong, hạ giọng cười một tiếng nhẹ nói. Bố, con không phải là bố và cũng sẽ không trở thành người như bố đâu. Sự vinh quang, nhục nhã của gia tộc tuy là quan trọng, nhưng không quan trọng bằng tình yêu thương. Bố có thể vì gia đình mà cống hiến rất nhiều, nhưng không có nghĩa là con cũng sẽ lựa chọn như bố. Trần Dự sắc mặt tức tối sầm lại. Lạnh lùng nhìn anh ta một cái, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Con nói như vậy là có ý gì chứ? Định từ bỏ gia tộc vì người phụ nữ bị ổi kia ư? Nếu bố có thể chấp nhận cô ấy, con đương nhiên cảm kích. Nếu bố không thể chấp nhận cô ấy, con chỉ có thể tìm một lối thoát khác. Thành danh của cô ấy có liên quan đến tương lai của chúng ta. Vì vậy con xin bố, hãy thương xót mà đừng châm chích rằng đó không phải là bố của con còn. Ít nhất, đừng đâm vào vết thương của cô ấy và làm cho cô ấy tồi tệ hơn. Trần Dự đột nhiên đưa tay ra hất bộ tách trà và ấm trà cổ vật quý giá trên bàn cà phê xuống. Một loạt âm thanh răng rắc vang vọng khắp phòng khách rộng lớn, nổ ra một loạt tiếng vang rõ ràng. Thừa nhận đứa nhỏ không phải là con của con có đúng không? Được rồi, tốt lắm. Vì nó không phải là máu mù của nhà họ Trần. Đừng có trách bố vô lễ. Đối với một người phụ nữ xấu xa như vậy, bố không thể để cho cô ta bước chân vào cửa nhà họ Trần được. Con từ bỏ ý định đó đi. Muốn rời khỏi gia đình này có đúng không? Được, thế thì con cút đi, bây giờ cút ngay khỏi đây ngay. Trần Tuấn đứng ở nơi đó một hồi đi về phía cửa không nhìn lại. Trần Tuấn, sau khi con rời khỏi cánh cửa này, con đừng quay lại nữa. Trần Tuấn dừng lại, sau khi đứng yên tại chỗ 3 giây, anh lại bước tới trước cửa. Đồ nghiệt tử. Ngay khi Trần Tuấn bước ra khỏi phòng khách, bà Trần đã đuổi theo anh ta ngay sau đó. Tuấn, bố con đang tức giận, con đừng để trong lòng những lời ông ấy nói. Trần Tuấn dừng lại, vươn tay vỗ vỗ vai của mẹ cười nói.